Trăng sáng lại chiếu rọi Giang Lăng. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ván cờ đã qua được hơn nửa, ta cầm quân cờ trong tay VT vồi lâu rồi chậm rãi đặt xuống, mỉm cười nói. Phụ thân, con thắng rồi. Trước khi đánh cờ, ta đã đánh cược với cha, cược xem nước cờ mạo hiểm dốc hết sức lực lần này của ông có thể bách chiến bách thắng hay không. Ta thắng rồi, từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể trở thành trở ngại của phụ thân trên chiều đường nữa. Thắng rồi, tiết trời đầu thu dần se lạnh, cơn gió thu chợt nổi lên thổi rụng những chiếc lá ngân hạnh vàng óng trên cây, nhẹ nhàng đáp xuống trên bàn cờ, vô cớ thêm vài phần tiêu điều. Mùa thu là mùa thu hoạch, cũng là mùa tàn lụi. Có người thu hoạch, tự nhiên có người tàn lụi. Thế sự thăng trầm, đại để là như vậy. Phụ thân đứng dậy lấy ấm trà từ trên lò, rót một chén trà mới, khẽ nhấp một ngụm, rồi mới mang theo vài phần ngẩn ngơ, thấp giọng thì thầm. Đình Vãn, con biết hôm đó ta nhìn thấy lão ngự sử can gián hoàng thượng trên đại điện, trong lòng cảm thấy thế nào không? Tuy đã qua hơn mấy tháng, cái C, H, E, T của vị lão ngự sử kia vẫn là vết sẹo không thể chạm vào trong lòng ông. Hôm nay bỗng nhiên nhắc đến, ta nhìn ông, dò hỏi đáp. Phụ thân nhất định là đã nhìn thấy bản thân mình ngày xưa, tính phụ thân vốn thẳng thắn, nếu vào triều làm quan từ khi còn trẻ. Thấy quân thượng xa đọa như vậy nhất định sẽ làm như lão ngự sử này, giờ cỏ trên mộ phần chắc đã mọc không biết bao nhiêu đợt rồi. Trung thần lấy cái C, H, E, T để can gián gian nịnh, vốn không sai. Họ nguyện dùng M, Á, U của mình để đánh thức lương tri kẻ đứng đầu, không hề sợ hãi. Nhưng người ở vị trí cao kia lại không thể đánh thức được. Họ chưa bao giờ để M, Á, U của người khác vào lòng. Cho nên phụ thân đã từ bỏ con đường mà mình từng muốn đi, kiên định đi theo con đường mà Trương Lăng Chi từng đi. Ông sẽ không dễ dàng từ bỏ sinh mạng của mình, mà là dùng sinh mạng của mình để thay đổi hiện trạng. Vì Đại Chu đang chao đảo trong gió mưa, vì muôn dân đang chìm trong nước lửa, dù có C, H, E, T cũng không hối hận. Trương thủ phụ đã làm được, phụ thân cũng đã làm được. Đúng như ta dự liệu. Những ngày phụ thân bế môn kiềm điểm này không kéo dài quá lâu. Hai ngày sau, thánh chỉ của Hoàng thượng chính thức truyền đến, chính thức phong phụ thân làm nội các thủ phủ. Phụ thân không cần giấu dốt nữa, dùng năng lực xuất chúng của mình, trong thời gian ngắn nhất thu dọn xong tàn dư, có oán báo oán, có thủ báo thủ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thế lực của Thôi Thế Lâm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Năm đó, kẻ chủ mưu vì để lấy lòng Thôi Thế Lâm, uy hát, y. Ế, P phu gia của Nhược Giao tỷ tỷ, bằng tỷ ấy viết thư đoạn tuyệt, trực tiếp dẫn đến cái CS. Ết thảm thương của Nhược Giao tỷ tỷ, kẻ đó cũng vì bao tội trạng tham ô, lạm quyền mà bị đưa ra ánh sáng, nhanh chóng bị cách chức giam ngục, chờ ngày xử trảm. Đến tận lúc này, những triều thần từng khoanh tay đứng nhìn kia mới hậu chi hậu giác nhận ra, vị tân thủ phụ từng bị mắng đến ngập đầu vì nhu nhược, cúi đầu quỳ gối với Thôi Thế Lâm. Chịu đựng bao nhiêu chỉ trích này là một nhân vật quyết đoán tàn nhẫn, không hề kém cạnh Trương thủ phụ năm xưa. Không, phải nói là, sao có thể thua kém? Họ vốn dĩ đã là cùng một loại người. Năm thứ hai sau khi phụ thân thăng làm thủ phủ, Trương Minh Hy Sa cách ta 6 năm cuối cùng cũng đến kinh thành tham gia hội thí, thi một lần đã đỗ ngay trạng nguyên. Năm đó, hắn vừa tròn 19 tuổi, ta cũng 17 tuổi, đã là lão cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá tuổi cập kê 2 năm rồi. Ngày tương phùng sau bao năm xa cách, chúng ta siết C, H, A, T, T, A, Y nhau, nghẹn ngào không nói nên lời. Một lúc lâu, cuối cùng Trương Minh Hy cũng mở miệng trước. Đợi ta, sao có thể không đợi chứ? Hắn chính là người mà ta vừa gặp đã nhất kiến trung tình từ khi còn là một cô bé mà. Con trai của thủ phủ lại là trạng nguyên tân khoa. Tự nhiên trở thành nhân vật được vạn người chú mục. Ai nấy đều cho rằng vị tân trạng nguyên này nhất định sẽ nhanh chóng thăng tiến, trực tiếp bước thẳng vào hàng ngũ nhân sự kế nhiệm tướng quốc tương lai. Nhưng phụ thân lại đưa Trương Minh Hy đến quốc tử giám làm ti nghiệp, tránh xa triều chính. Trương Minh Hy tất nhiên cũng hiểu được tâm ý sâu xa của ông, ngày thường luôn tỏ ra khiêm tốn, mỗi ngày ngoài việc giảng dạy ở quốc tử giám, thì chỉ đến chỗ đại hoàng tử đọc sách cùng ngài. Đúng vậy. Đến lúc này, hoàng thượng vẫn không chịu lập thái tử. Nhưng cuộc sống của hắn ta cũng thực sự không dễ chịu chút nào. Vì bao năm nay chỉ ham mê tửu sắc, không để ý đến việc nước, hoàng thượng mới hơn 30 tuổi đã bạc trắng cả đầu. Sau cuộc cung biến ngày hôm đó, thân thể càng suy sụp với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nghe nói hoàng thượng đêm đêm ngủ không yên, mỗi lần từ trong mộng chợt tỉnh lại đều một thân mồ hôi, mặt mày tái nhợt. Cách rất xa, cũng có thể ngửi thấy hơi thở hủ bại trên người hắn. Mười mấy năm trước, hắn từng là thiếu niên thiên tử đầy chí khí, quyết tâm trấn hưng Đại Chu. Còn hiện tại, hắn chẳng qua chỉ là một lão hấp hối, hơi tàn thoi thóp, sống không ra sống, chết chẳng ra chết. Ngày hôm đó sáng sớm, lão hoàng đế đột nhiên phá lệ, truyền đại hoàng tử vào cung. Mấy năm nay, Trương Minh Hy thường xuyên đến giảng bài tại phủ của đại hoàng tử, hai người tâm ý tương thông, tình cảm thân thiết. Đại hoàng tử trời sinh lương thiện, tuy rằng bản thân cũng không được sủng ái gì, nhưng luôn biết cảm thông cho nỗi khổ của bách tính, hoàn toàn khác với người cha em mờ, á, u lạnh bạc tình, chỉ biết hưởng lạc của mình. Cách Trương,